Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, một cực khổ vĩnh dật phương án giải quyết. Kỳ thật chính Triệu Nhiên cũng nhìn ra một chút đầu mối. Muốn nói mình cùng Trương Trạch, Cẩu Nhị tranh đấu, sự tình xác thực huyên náo không nhỏ. Thế nhưng là đến tột cùng tại vô cực viện bên trong đưa tới bao lớn gợn sóng đâu. Trước không đề cập tới phương trượng cái kia bình thường không quá lộ diện lão đầu tử. Tám đại chấp sự trở lên, tính cả ba đều, giám viện chờ cao tầng, không có một cái hiểu. Liền ngay cả Vu Trí Viễn tầng này, năm chủ 18 con, quản sự các đạo sĩ. Bao quát Lý Cơm đầu, Quách Đồ ăn đầu, Mạc Đường đầu, Tưởng Đường chủ Chi Lưu, cũng không cầm cái này coi là gì. Vu Trí Viễn thậm chí cảm thấy đến Triệu Nhiên tham dự trong đó hoàn toàn là chậm trễ công phu. Không có chút ý nghĩa nào. Bị Vu Trí Viễn phê bình hai câu, Triệu Nhiên không khỏi thẹn thùng. Âm thầm cân nhắc, mình những ngày này chơi những này môn đạo, có phải hay không cấp độ quá thấp? Nhưng có một số việc, tựa như thuốc cao da chó đồng dạng. Một khi dính vào, bỏ cũng không xong. Triệu Nhiên ăn Vu Trí Viễn thuyết giáo, xem như có chỗ tỉnh ngộ, thế là có thoát thân trong đó dự định, nhưng người khác chưa hẳn thích để cho hắn thoát thân. Tối hôm đó, Triệu Nhiên trở về phòng thời điểm, gặp được Cẩu Nhị tiến vào Bắc phòng thân ảnh. Người nói Cẩu Nhị vốn là ở tại Bắc phòng, thoải mái trở về phòng đi ngủ, ai cũng nói cũng không được gì. Nhưng Cẩu Nhị hết lần này tới lần khác liền lộ ra cực kỳ quỷ quái. Xem xét liền là trùm phản diện, tuyệt đối kìm nén một bụng ý nghĩ xấu. Triệu Nhiên cái này lưu ý tới, trở lại mình trong phòng, cái gì cũng không làm. Đầu tiên vểnh tai nghe lén, liền nghe Cẩu Nhị giảm thấp xuống tiếng nói với Trương Trạch. Trương đại ca, thuốc đem tới tay. Ngày mai liền để họ Triệu chịu không nổi. Triệu Nhiên lập tức liền là sững sờ. Ngày thứ hai đến phiên Triệu Nhiên đầu bếp. Cái này Cẩu Nhị nói lấy được thuốc gì? Khẳng định không phải chuyện tốt. Lại nghe Trương Trạch nói. Ta cẩn thận nghĩ nghĩ. Vẫn là thôi đi. Ta nghe ngóng. Họ Triệu chính là đại luyện sư tự mình dẫn nhập môn bên trong. Đại luyện sư là ai biết sao? Nghe nói đến từ ẩn bí chi địa, thân phận so giám viện cùng phương trưởng còn cao hơn một cái đầu. Ngươi nghĩ, hắn một cái ruộng hụ xuất thân đám dân quê, có thể tiến vào vô cực viện, không phải đại luyện sư lên tiếng, hắn có thể đi vào đến. Cẩu Nhị không phục nói, đại luyện sư ta chưa nghe nói qua, nếu là thật sự giống ngươi nói lợi hại như vậy. Vậy tại sao hắn không có trực tiếp an bài Triệu Nhiên đi kinh đường làm niệm kinh đạo đồng? Ngược lại đến cùng chúng ta pha trộn một chỗ. Triệu Nhiên nửa ngày không có nghe Trương Trạch nói chuyện. Cách nửa ngày, Trương Trạch mới nói, ở trong đó có duyên cớ gì? Ta cũng không biết. Tốt, a, coi như không nói đại luyện sư. Thế nhưng là ngươi cũng biết, hắn cùng khách đường tại môn đầu rất thân cận. Ngươi ở trong viện cũng 5-6 năm, tại môn đầu con đường rộng bao nhiêu, nên cũng lòng dạ biết rõ. Cẩu Nhị phản kháng nói, ta quản hắn tại môn đầu không tại môn đầu. Tóm lại trước phải suất này ngụm ác khí mới tốt, nếu không ăn nuốt không trôi, mộng không thể ngủ. Trương Trạch thở dài, ngươi hồ đồ, ngươi là bởi vì họ Triệu cản ngươi tài lộ a, lại nhẫn nại một ít thời gian. Lại nghĩ những biện pháp khác cứu vãn mới tốt. Cơm canh chung hạ thuốc, đây là nhiều đại sự, ngươi cần phải thanh tỉnh một ít. Không chỉ là hỏa công cư sĩ nhóm ăn cơm, chư vị các đạo trường, thậm chí chấp sự, ba đều cùng giám viện nhóm đồng dạng là ăn cơm. Cẩu Nhị cười lạnh, các đạo trưởng ăn đau bụng mới tốt, đến lúc đó mới có thể cẩn thận truy cứu đến trên người hắn. Ngày mai hạ độc về sau, ta liền đem bình thuốc nhét vào hắn trong phòng, sẽ làm cho hắn có miệng khó cãi. Trương đại ca, ngươi yên tâm chính là, chỉ là một ít thuốc sổ, không ra được đại sự. Lùi một bước rằng, vạn nhất sự phát, ta một mình gánh chịu, tuyệt không liên lụy Trương đại ca. Câu nói kế tiếp, Triệu Nhiên đã không có tâm tư nghe tiếp. Hắn đã cảm giác sâu sắc Vu Chí Viễn có lý lại tuyệt đối chính xác. Suốt ngày cùng loại người này dây dưa tính toán, không giờ khắc nào không tại chậm trễ công phu, nơi nào còn có cái gì tinh lực đi làm đại sự. Còn nữa nói, cho tới bây giờ cũng chỉ có ngàn ngày làm trộm, tuyệt không có ngàn ngày phòng trộm. Triệu Nhiên đau đầu vạn phần, Minh Tư khổ tưởng về sau, tuyệt định nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề này. Triệu Nhiên từ trên giường đứng lên, thẳng đến Lý Cơm Đầu chỗ ở mà đi. Đúng vậy, hắn lần này là muốn đi cáo trạng. Đương nhiên, cáo trạng loại sự tình này cũng không phải là như vậy hào quang. Dù là ngươi cáo trạng lý do lại chính xác, nói ra cũng không tốt nghe. Cấp trên cũng tuyệt đối sẽ không coi trọng suốt ngày đánh người báo cáo. Cho nên, cáo trạng thời điểm nhất định phải giảng cứu nhất định kỹ xảo. Triệu Nhiên xuyên qua trước, sau khi xuyên Việt đều không chút cáo qua hình. Bất quá hắn lại tiếp đãi qua cáo trạng người, đối trong đó môn đạo tương đối rõ ràng. Nếu như trực tiếp hướng Lý Cơm Đầu vạch trần nói, ai ai ai muốn làm chuyện xấu xa gì, vậy khẳng định không được, tổn hại người đồng thời tuyệt sẽ không lợi mình, Triệu Nhiên cũng sẽ không như thế làm. Hơn nửa đêm, ngươi chạy tới làm gì? Lý Cơm Đầu mở cửa phòng, cau mày hỏi Triệu Nhiên. Triệu Nhiên mặt mũi tràn đầy hổ thẹn nói, Triệu Nhiên cô phụ Cơm Đầu tin nặng, chuyên tới để hướng Cơm Đầu thỉnh tội. Lý Cơm Đầu lúc này liền ngây ngẩn cả người, hỏi, đến tột cùng sự tình gì? Triệu Nhiên nói, mong rằng Cơm Đầu làm chủ, đem ta rời chuyển đến khác phòng đầu. Triệu Nhiên vô năng, cơm phòng chức vụ, thật là không làm tiếp được. Lý Cơm Đầu không cao hứng, hỏi, ngươi làm không phải rất được chứ? Nói thế nào loại những lời này? Đến cùng là chuyện gì? Mau mau giảng minh bạch. Triệu Nhiên một mặt thương tâm gần chết, Cơm Đầu thứ tội, chuyện này thật đúng là khó mà nói. Tóm lại là ta không phải, không thể cùng các đồng liêu hảo hảo ở chung. Chọc tới không phải là, ta suy nghĩ, chỉ cần ta đi, bếp sau liền sẽ không còn có nhiều như vậy thị phi. Cơm Đầu những ngày này đối Triệu Nhiên chiếu cố, Triệu Nhiên đều ghi tạc trong lòng. Tương lai có thời cơ, Triệu Nhiên nhất định thật dày báo đáp. Lý Cơm Đầu trầm tư một lát, hỏi, Trương Trạch, vẫn là Cẩu Nhị, bọn hắn có làm khó dễ ngươi? Nhìn xem, người ta Lý Cơm Đầu ngày bình thường mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng sáng như gương. Triệu Nhiên bày làm ra một bộ ấp a ấp úng bộ dáng. Lý Cơm Đầu phát hỏa, lại muốn không nói, ngươi có thể đi, nhưng muốn để ta đưa ngươi tiến đi khác phòng đầu, kia là nghĩ cũng đừng hòng. Triệu Nhiên cuối cùng rốt cục bị bức ép đến mức nóng nảy. Sầu mi khổ kiểm đem Cẩu Nhị dự mưu nói một lần. Đương nhiên, hắn chắc chắn sẽ không đem mình nhĩ lực cực dai sự tình để lộ ra đi. Chỉ nói mình trong lúc vô tình nghe được. Lý Cơm Đầu sau khi nghe xong, điềm nhiên nói, Triệu Nhiên, ngươi nhưng phải hiểu, chuyện này tuyệt không phải có thể tùy ý dùng để bàn lộng thị phi. Triệu Nhiên ủy khuất nói, Cơm Đầu minh xét, chuyện này ta cũng không nắm chắc được. Tuy nói Cẩu Nhị nói rõ muốn ở phía sau dưới bếp thuốc, nhưng nếu là hắn đến lúc đó biết khó mà lui, hoặc là căn bản chỉ nói là nói mà thôi, ta chẳng phải là oan uổng hắn. Nhưng cuối cùng không thể không đề phòng, vì vậy mới hướng Cơm Đầu cầu khẩn, chỉ cần đem ta rời đi, chắc hẳn liền có thể đem việc này hóa giải. Triệu Nhiên nhiều thông minh, mấy câu liền đem mình hái thanh. Đầu tiên, đây không phải ta cố ý gây chuyện cáo trạng, ta lúc đầu không muốn nói, là ngươi bức ta nói. Tiếp theo, ta chỉ là nghe nói mà thôi, cũng không dám hứa chắc người ta ngày mai thật cứ như vậy làm. Cuối cùng, việc này ngươi đã biết, nếu như ngươi mặc kệ, thật muốn xảy ra chuyện, vậy liền không trách nhiệm của ta. Lý Cơm Đầu im lặng một lát, phất phất tay, nói, ngươi lại trở về đi, nhớ kỹ, hết thảy như thường, ngày mai nên làm cái gì ngươi thì làm cái đó, việc này đừng rêu rao ra ngoài. Triệu Nhiên đưa mắt nhìn Lý Cơm Đầu trở về phòng, nhà mình liền chân thật về đi ngủ. Ngày thứ hai bếp sau ở giữa, Triệu Nhiên đầu bếp nấu cơm, Cẩu Nhị giúp việc bếp núc, hai người mối thù truyền kiếp không cạn, giữa lẫn nhau cũng không nói lời nào, riêng phần mình làm riêng phần mình. Triệu Nhiên phối hợp chưng gạo nấu đồ ăn, ánh mắt của hắn liền không hướng Cẩu Nhị bên kia nghiêng mắt nhìn qua, cũng không đi quản Cẩu Nhị làm cái gì, thậm chí dành thời gian rời đi phòng bếp hai lần, cố ý cho Cẩu Nhị làm việc sáng tạo cơ hội. Đợi đến Triệu Nhiên lần thứ ba chuồn đi như xí trở về thời điểm, chỉ thấy bếp sau bên trong đã là một mảnh nháo đằng. Hắn gỡ ra đám người chen vào xem xét, Mạc Đường Đầu mang lãnh mấy phương đường tuần sơn vây quanh ở Cẩu Nhị bên người. Lý Cơm Đầu trên tay cầm lấy cái bình sứ nhỏ, đang uống hỏi Cẩu Nhị. Cẩu Nhị thì sắc mặt trắng bệch, quỳ trên mặt đất không nói lời nào. Nhìn đến cái thằng này thật đúng là động thủ. Triệu Nhiên không khỏi thở phào một cái. Cẩu Nhị bị Phương Đường trực tiếp xách đi, vì ân oán cá nhân mà hướng toàn bộ Vô Cực Viện đạo sĩ, cư sĩ nhóm ra tay. Chuyện tính chất vô cùng nghiêm trọng. Theo Triệu Nhiên, cái thằng này tuyệt đối có trở thành phần tử khủng bố tiềm lực. Phía sau, toàn bộ cơm phòng thức ăn ngon phòng hỏa công cư sĩ nhóm đều được mời đến Phương Đường tra hỏi. Thậm chí ngay cả Tịnh Phòng Quan Nhị mấy người cũng bị truyền tới. Nghĩ đến là Cẩu Nhị đem mình cùng Triệu Nhiên bọn người kết thù trải qua, tất cả đều run lên ra. Quan Nhị từ Phương Đường ra thời điểm, thần sắc thống khoái đã cực. Hắn lôi kéo Triệu Nhiên nói, muốn tìm một cơ hội mang lên mọi người đi Cốc Dương huyện ăn mừng một phen. Nói xong nhịn không được ngửa mặt lên trời cười dài. Bất quá Triệu Nhiên nhưng không có Quan Nhị như vậy hưng phấn. Hắn ngược lại cực kỳ thấp thỏm. Làm người trong cuộc, hắn rất rõ ràng, chuyện này hiện tại còn không tính xong. Một cái xử lý không tốt, ngược lại sẽ đối với hắn tạo thành rất xấu ảnh hưởng trái chiều. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ